Tiểu tử ngươi sao lại cuốn vào chuyện nguy hiểm như thế này, còn tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với đạo tổ, nếu như người này ra tay với ngươi, kể cả ta lại dùng xuyên qua thời không, chưa chắc kịp cứu tính mạng ngươi. Bình Linh hừ một tiếng, nói, tiền bối thứ tội, cục diện bây giờ ta cũng bất ngờ. Nhưng hiện tại đã như vậy, mong rằng tiền bối cẩn thận, tùy lúc chuẩn bị xuyên qua thời không. Hàn Lập thở dài đáp, chỉ cần tinh thi thời gian pháp tắc đầy đủ, xuyên qua thời không bao nhiêu lần cũng không vấn đề. À, tinh thi thời gian pháp tắc trong cơ thể tiểu tử ngươi chẳng những khôi phục tiêu hao trước đó, hơn nữa còn tăng lên không ít. Khó trách tự tin như vậy, thanh âm kinh ngạc của Bình Linh vang lên trong lòng Hàn Lập. Cách chương.